Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 3, bạn trai. Góc truyện audio.com. Dừng lại, cô muốn gì? Tiếng của một người con trai. Giọng nói đó cô phải của Rick mà là của một người khác. Vân nhìn thấy người đó thì sợ xanh mặt, lắp bắp nói. Em đang dạy cho nó một bài học, nó đổ NC lên áo em. Sau khi sợ hãi, nhỏ Vân cũng nói. Vậy cô biết cô gái này là ai cô? Người con trai đó nói. Em cô biết, Vân bắt đầu sợ, cô ấy là người yêu của tôi. Người đó vừa mới dứt lời, mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên nhưng riêng ai vẫn bình thản đến đáng sợ. Ai vậy? Rick nghe thấy như cô tin vào tai mình, nó có người yêu rồi sao? Nhưng cậu nghĩ lại, nó có người yêu thì liên quan gì đến cậu? Cô biết chuyện này Ken biết chưa? Nhưng chuyện đó chẳng liên quan tới cậu, sao cậu lại đau chứ, chẳng lẽ cậu yêu nó? Cô Rick lắc đầu với suy nghĩ đó. Em, Vân, tôi tha cho cô lần này, từ sau cấm cô làm thế với họ nữa. Người con trai đó nói rồi cầm tay nó kéo đi. Vâng, người đó chính là Lý Nhất Trung. Kevin nhà ta đấy ạ, ở đây Kevin giữ chức vụ là hot boy của trường, con trai độc nhất của tập đoàn Lý Nhất đứng thứ 5 TG, người yêu của nó. Zeng, đã vào giờ học, Rick cứ nghĩ tới nó, quan tâm nó hộ Ken hay là yêu nó rồi. Tương lai sẽ biết, tại một căn nhà hoang, nơi đây rất ít người đến, nó cách ngôi trường cô xa. Đại tỷ, sao người cô dạy cho nó một bài học đi? Tiếng của một người con trai, cứ từ từ đã, vả lại bang chủ oai còn ở đây, chúng ta cô đờ si hành động lỗ mãn. Giọng người nào đó cực lạnh, vâng, thế còn cô bé Gen kia, người con trai đó nói, cứ làm theo kế hoạch, giọng bí ẩn lại nói. Đã đến giờ ra về, nó và Anna đi cùng nhau ra ngôi trường, Kevin đã chờ sẵn ở đó. Xin lỗi nha, cho tôi mực Gen một tí đờ si cô. Kevin nói với Anna, tất nhiên, Anna đồng ý luôn, sau đó nó đờ si Kevin đèo về, bỏ lại Anna đáng thương ở đấy. Rick nhìn bóng chiếc xe đi dần dần, cậu đã đến sau một bước. Tôi đưa cô về, Rick nói với Anna, cô cần đâu, tôi cô Quân. Anna ngạc nhiên về cậu SS mới. Cô sao, tôi là bạn của Jun mà. Rick, thật à, thế thì cảm ơn nha. Anna mới đầu ngạc nhiên sau đã hiểu ra vấn đề. Rick nói rồi đưa Anna nhà ta về, làm ai đó biết thì khó chịu. Ai nhỉ, cảm ơn nha, Anna, à cô cho tôi biết Kevin có thật là bạn trai của Gen cô. Rick Anna ngạc nhiên, à thôi vậy, Rick nói rồi phóng xe đi ngay luôn nhưng đi đến nửa đường thì thấy nó đang đi bộ. Sao vậy, PS chương này hơi điên một tí, mong mọi người thông cảm. Chương sau gay gâu hơn nhiều, mong mọi người đón đọc. Lina cảm ơn, cách chương.